Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, vũ trụ hòn đảo. Thời gian liền tại dạng này dưới tình hình chậm rãi trôi qua. Máy mới người trưởng thành cần thời gian, tiến hóa bảy dập đến cùng có hữu hiệu hay không cũng cần thời gian đến nghiệm chứng. Khoa học sự vụ ủy viên hội công tác như cũ bận rộn. Nhất là Tiếu Vân người phụ trách này cần thiết tham dự cùng mưu đồ sự tình thì càng hơn nhiều. Tại Diêm Vương Tinh bên ngoài, Tiếu Vân còn xin khai mở thứ hai cái người máy căn cứ thí nghiệm. Bởi vì Diêm Vương Tinh khu vực tại về sau đem chuyên môn dùng cho tiến hóa bảy dập thí nghiệm. Mà đồng thời tại cùng nhất tộc quần robot thân thể bên trên tiến hành tiến hóa bảy dập cùng thiên. Hoa virus hai loại thí nghiệm khả năng tạo thành số liệu không chính xác. Cho nên Tiếu Vân cần thứ hai cái người máy căn cứ thí nghiệm chuyên môn dùng cho thiên hoa virus. Phương diện sự tình, máy mới người căn cứ thí nghiệm cuối cùng bị tuyển định tại Huyết Thần Tinh. Huyết Thần Tinh là một khỏa so Diêm Vương Tinh hơi nhỏ một chút. Cũng càng xa xôi tinh thể. Nó cùng Diêm Vương Tinh đều cùng thuộc tại rộng lớn mà hoang vu khả y bá đái. Nơi đây người ở thưa thớt, ít có vận chuyển hàng hóa hoặc là thương nghiệp, du lịch phi thuyền đi qua, là tiến hành robot thí nghiệm nơi tuyệt hảo. Đem nơi này xác định vì quân sự cấm khu cũng sẽ không đối thái dương hệ người bên trong loại. Mang đến ảnh hưởng gì? Cùng Diêm Vương Tinh khu vực một dạng. Huyết Thần Tinh phía trên cũng bị đưa lên ban đầu mấy chục máy người. Thế là nó nhóm liền cũng bắt đầu trưởng thành cùng sinh sôi. Con trai khắc dẫn đầu đoàn đội đang phát triển nghiên cứu lực sát thương cùng truyền nhiễm tính đều. Càng thêm cường đại kiểu mới thiên hoa virus, chờ kiểu mới virus phát triển nghiên cứu thỏa đáng. Cũng các loại Huyết Thần Tinh khu vực robot trưởng thành sinh sôi đến mức nhất định. Một vòng mới virus thí nghiệm liền sẽ chính thức triển khai. Khoa học sự vụ ủy viên hội công tác trọng tâm liền phân chia thành hai điểm này. Tại cả nhân loại văn minh bên trong tổng cộng có mấy trăm vạn tên khoa học người làm việc ngày tiếp. Nối đêm bận rộn, hoàn thiện lấy hủy diệt robot phương án. Mà cùng lúc đó, vì đối kháng robot nguy cơ thành lập còn lại mấy cái cơ cấu cũng không có thanh nhàn. Tại Tiếu Vân Thái Dương Hệ về sau chỗ tham gia một lần kia tối cao quy cách hội nghị ba thời gian. 10 năm về sau, đang rút lui sự vụ ủy viên hội chủ tính chung phía dưới. Cái thứ nhất di chuyển hàng tinh hệ. Ban đầu ở tại Thiên Uyển tứ tinh hệ bên trong đám người rốt cục tại dài răng rạc bôn ba về sau đến. Thái Dương Hệ bên trong. Thiên Uyển tứ tinh hệ là một cái ủng có tương đương quy mô ở lại tinh hệ. Ở nơi đó thời gian dài ở lại nhân loại số lượng cao đến trăm tỷ. Nơi đó cũng sớm đã phát triển hoàn thiện thành nhân loại văn minh tinh tế bản đồ chi bên trong một. Cái trọng yếu tiết điểm, vô luận là thương nghiệp vẫn là du lịch, khoa học kỹ thuật lại hoặc là văn hóa đều cực kỳ phồn vinh. Nhưng tại chiến tranh uy hiếp trước đó, đây hết thảy đều không dùng chỗ. Hơn 1.000 ức danh nhân loại cứ như vậy ngồi đủ loại kiểu dáng phi thuyền theo trời uyển tứ tinh. Hệ đi vào Thái Dương Hệ bên trong. Những chiếc phi thuyền này hoặc là đi qua cải tiến gia dụng tinh hệ bên trong phi thuyền. Hoặc là du lịch phi thuyền. Hoặc là vận chuyển hàng hóa phi thuyền các loại. Chúng nó có lớn có nhỏ. Đón khách lượng cùng đi thuyền tốc độ các loại cũng không giống nhau. Chậm nhất phi thuyền thậm chí chỉ có thể dùng gấp đôi tốc độ ánh sáng tốc độ đi thuyền. Nhưng cái này không có cách nào. Cần rút lui người thật sự là quá nhiều. Vẻn vẹn bằng vào rút lui sự vụ ủy viên hội chỗ thu thập phi thuyền còn thiếu rất nhiều. Chỉ có đem toàn xã hội sở hữu có thể dùng phi thuyền toàn bộ phát động mới đủ lấy hoàn thành cái. Này nhiệm vụ, đây là một chi từ vượt qua 100 vạn chiếc phi thuyền tạo thành hạm đội khổng lồ. Coi như phi thuyền số lượng nhiều như thế, chi hạm đội này bên trong ở lại hoàn cảnh cũng ác liệt tới cực điểm. sớm định ra đón khách lượng nhiều nhất không cao hơn 1 vạn người, phi thuyền bị cứ thế mà nhét vào 10 mấy vạn người. Chuyên môn đại hình khu vực thức mang người phi thuyền thì gánh chịu vượt qua 1.000 vạn nhân khẩu. Đám người thậm chí vô pháp có được thuộc về mình nghỉ ngơi gian phòng. Chớ đừng nói chi là ngủ đông thiết bị. Đám người chỉ có thể ở chen chúc giường chung phía trên ngắn ngủi nghỉ ngơi. Thanh tỉnh thời điểm cũng chỉ có thể ở vào biển người phức tạp hành lang hoặc là bên trong đại sảnh. Ngốc trệ vượt qua cái này gian nan thời gian. Mà dạng này thời gian trọn vẹn tiếp tục 10 năm, hữu hạn ngủ đông thiết bị được phân phối cho bệnh nặng cùng tinh thần cực độ không ổn định người. Còn lại đám người thì nhận quân đội nghiêm mật giám thị. Bất luận cái gì ý đồ khiêu chiến trật tự người đều sẽ nhanh chóng nhận quân đội nghiêm khắc đả kích. Dưới tình huống như vậy, từ vừa tiếp xúc với đến mệnh lệnh rút lui bắt đầu. Tăng thêm công tác chuẩn bị sử dụng rơi thời gian. Toàn bộ rút lui hành trình một mực tốn thời gian gần 25 năm. Này 1.000 nhiều trăm triệu nhân khẩu mới rốt cục thành công đến Thái Dương Hệ. Tại cái này hai thời gian 15 năm bên trong, rút lui hạm đội bởi vì các loại nguyên nhân tổn thất mấy ngàn chiếc phi thuyền. Có mấy chục triệu người vì vậy mà bị chết. Trên thực tế, khứ trừ mới tăng nhân khẩu cùng tự nhiên tử vong nhân khẩu. Bởi vì các loại ngoài ý muốn, tỉ như tật bệnh, tỉ như tự sát, tỉ như xung đột, so như phi thuyền sự cố các loại nguyên nhân mà chết đi nhân khẩu số lượng cao đến 3.750 vạn. Phần lớn người miệng tại trải qua cái này giống như địa ngục dày vò dài dằng dặc hành trình về sau. Đi vào Thái Dương Hệ. Mà cái này 3.750 vạn nhân khẩu thì vĩnh viễn lưu tại rộng lớn hư vô trong thái không, vĩnh còn lâu mới có được kết cục. Mà cái này vẻn vẹn khoảng cách Thái Dương Hệ gần nhất một cái hành tinh hệ chỗ tiến hành rút lui công việc mà thôi. Tại nhân loại văn minh toàn bộ tinh tế bản đồ bên trong, cần muốn tiến hành rút lui công việc hành tinh hệ số lượng cao đến 10 mấy cái. Tại ở trong đó, tùy ý một cái hành tinh hệ khoảng cách đều so Thiên Uyển xa. Tuy nhiên tổn thất nặng nề, nhưng là, bất kể là ai trong lòng đều hết sức rõ ràng. Đây là tổn thất nhỏ nhất phương án. Đối mặt robot đế quốc uy hiếp, rút lui công việc bắt buộc phải làm. Đồng thời, tại cái này tổng cộng 3 thời gian 10 năm bên trong, rút lui sự vụ ủy viên hội cùng đào vong sự vụ ủy viên hội liên hợp lại. Lại thêm Viện Khoa học phát triển nghiên cứu lực lượng. Từ cái này 3 cái trọng yếu bộ môn là chủ đạo. Nhân loại văn minh công trình lực lượng toàn lực phát động. Tại Thái Dương Hệ bên trong khởi công xây dựng lên hơn 1.000 ta, vũ trụ hòn đảo. Thái Dương Hệ bên trong có thể ở lại hành tinh vẻn vẹn có thể gánh chịu Thái Dương Hệ bên trong vốn. Có nhân khẩu, cái này theo trời uyển tứ tinh hệ bên trong rút lui mà đến hơn 1.100 triệu nhân khẩu vô. Luận như thế nào là gánh chịu không xuống. Đã như vậy, khởi công xây dựng có thể gánh chịu đại lượng nhân khẩu vũ trụ hòn đảo liền trở thành một loại tất. Nhiên. Những này vũ trụ hòn đảo có được so địa cầu cấp chiến hạm vượt qua gấp 10 lần thậm chí càng nhiều. Thể tích, một cái vũ trụ hòn đảo cực hạn gánh chịu lượng cao đến 150 triệu người. Đương nhiên, tại loại tình huống này, thoải mái dễ chịu tính liền vô pháp cam đoan. Bất quá, tại chiến tranh mây đen bao phủ hiện tại, có thể sống sót liền không dễ dàng. Ai còn sẽ đi yêu cầu xa vời thoải mái dễ chịu tính. Những này vũ trụ hòn đảo hết thảy được an trí đến hỏa tinh quỹ đạo cùng mộc tinh quỹ đạo ở giữa. Chúng nó đem lấy 2 năm chu kỳ quay chung quanh Thái Dương vận chuyển. Mà nếu như một ngày kia, chiến tranh tình thế không thể sán, robot đế quốc công hãm Thái Dương Hệ. Những này vũ trụ hòn đảo cũng có thể tại tự chuẩn bị động lực thôi động phía dưới tránh thoát Thái Dương dẫn lực thoát đi Thái Dương Hệ. Chúng nó còn có thể tiến hành gấp 2 tốc độ ánh sáng siêu quang tốc đi thuyền. Chỉ cần chúng nó có thể vận chuyển bình thường, chúng nó liền có thể gánh chịu lấy đám người đào vong đến mênh mông trong vũ trụ qua. Đến từ Thiên Uyển, bốn cư dân được an trí tiến vũ trụ hòn đảo về sau. Tại dân chính, công nghiệp bộ môn tổ chức phía dưới, vừa mới thở dốc một hơi, đám người lập tức liền đi theo Thái Dương hệ các cư dân bản địa cùng một chỗ vùi đầu vào bận rộn công trình kiến thiết bên trong. Trong tương lai, trong mấy thập niên, còn đem có 10 cái hàng tinh hệ nhân khẩu di chuyển đến Thái Dương hệ đến. Những cái kia hàng tinh hệ tuy nhiên không bằng Thiên Uyển 4 phồn vinh. Một cái hàng tinh hệ nhân khẩu cũng không có Thiên Uyển tứ tinh hệ nhân khẩu nhiều lắm. Nhưng 10 cái hàng tinh hệ cộng lại liền không giống nhau, chúng nó nhân khẩu số lượng hội vượt xa khỏi Thiên Uyển tứ tinh hệ nhân khẩu. Chỉ có hơn 1.000 cái vũ trụ hòn đảo là còn thiếu rất nhiều. Nhân loại văn minh cần càng nhiều càng lớn vũ trụ hòn đảo đến gánh chịu người một nhà miệng. Thái Dương hệ chưa từng có náo nhiệt cùng phồn bận rộn. Các nơi hàng đảo toàn bộ bị lui tới xuyên toa phi thuyền chiếm hết. Vô số vật tư cùng nhân khẩu tại Thái Dương hệ nội bộ lưu chuyển lên. Tại chiến tranh mây đen bức bách phía dưới, nhân loại văn minh bộc phát ra chưa từng có sức sống. Đang rút lui công việc bên ngoài, nhân loại văn minh ở tại dư phương trước mặt tiến cước bộ cũng không có đình chỉ. Là một cái văn minh tiềm lực bị bức bách sau khi đi ra. Khoa học kỹ thuật bạo phát liền sẽ thuận lý thành chương xuất hiện. Cơ sở khoa học kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật tại cái này trong mấy thập niên lấy được thành quả vượt qua đi mấy trăm năm thời gian tổng cộng, thậm chí có thể lấy gấp 10 lần tốc độ ánh sáng đi thuyền phi thuyền đã xuất hiện tại bản vẽ thiết kế phía trên, chỉ cần sẽ giải quyết một số quan trọng tài liệu học cùng động lực học vấn đề. Loại này phi thuyền liền đem thật đang xuất hiện tại nhân loại văn minh bên trong. Lấy gấp trăm lần tốc độ ánh sáng tiến hành truyền tin kỹ thuật cũng ở trong phòng thí nghiệm xuất hiện. Dự tính tiếp qua mấy chục năm hoặc là càng thời gian ngắn hơn ở giữa liền đem đạt được đại quy mô ứng dụng. Còn lại phương diện, công trình khoa học, tài liệu khoa học, kết cấu khoa học, kế toán khoa học, sinh mệnh khoa học, quân sự khoa học kỹ thuật các loại cũng xuất hiện tiến bộ nhảy vọt. Khoa học kỹ thuật bạo phát cố nhiên là một kiện đáng mừng sự tình. Nhưng vô luận là ai đều không có bởi vì cái này nguyên nhân mà cảm thấy buông lỏng. Bởi vì bất kể là ai đều hiểu, chỉ cần khoa học kỹ thuật không xuất hiện biến chất hóa. Như vậy, dùng 50 năm trước khoa học kỹ thuật hoặc là dùng sau 50 năm khoa học kỹ thuật đến ứng. Đối robot đế quốc, kết cục cũng sẽ là một dạng, nên bị robot đánh cắp vẫn là sẽ bị robot đánh cắp. Nên bị robot hủy diệt. Vẫn là sẽ bị robot hủy diệt. Cái này sở hữu xuất hiện đột phá khoa học kỹ thuật tối đa cũng liền có thể ứng dụng đang chạy trốn cùng rút lui công việc mà thôi. Tại đối mặt robot đế quốc thời điểm, chúng nó không chỗ hữu dụng. Cái này tuy nhiên 10 phần để cho người ta khó mà tiếp nhận. Nhưng đây cũng là tình hình thực tế. Nhân loại văn minh hy vọng từ đầu đến cuối một mực gắn bó tại Từ Tiếu Vân phụ trách khoa học sự vụ ủy viên hội phía trên. Điểm này chưa từng có biến qua. Lúc này Tiếu Vân chính canh giữ ở huyết thần tinh khu vực bên cạnh. Đang số liệu trong hải dương ngao du lấy. Khoảng cách khu vực không xa huyết thần tinh phía trên đã bị robot chỗ tràn ngập. Tựa như mấy chục năm trước đó Diêm Vương tinh một dạng. Tiến hành tiến hóa 7 dập thí nghiệm, những các người máy dựa theo chúng ta thiết lập tốt khoa học kỹ thuật thụ bắt đầu tiến hóa đi. Tiếu Vân nói, được, một tên công tác nhân viên đáp ứng một tiếng, lập tức đem Tiếu Vân mệnh lệnh truyền đạt ra qua. Sau một lát, một chiếc chứa đặc thù khoa học kỹ thuật vứt bỏ phi thuyền bị ném tới huyết thần tinh phía trên. Trong nháy mắt liền biến mất tại robot trong hải dương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.